toàn thế giới đều là thần trợ không? Chương 37, Liên minh thần bí. Góc truyện audio.com. Editor, Aminta, đội chấp pháp nhanh chóng mang xích cấm ma pháp cho ba người Quentin. Hai tay hai chân bao gồm cả miệng của bọn họ đều bị xích chặt. Các người giúp chúng tôi một chuyện lớn rồi. Phù thủy đứng đầu nói. Chúng tôi sẽ mau chóng thẩm vấn ba người này và cho tháp phù thủy cấp 3 một lời giải thích. Evan bình tĩnh nói, đều là người vương tọa rực rỡ mà. Không cần khách sáo như vậy đâu. Phù thủy đứng đầu cười cười, ánh mắt nhìn về chiếc quan tài đen nổi bật ở một bên. Mọi người đến thành Thiên Bình cùng với chúng tôi à, đây là người hầu của ai vậy? Đặt trên nóc xe không có vấn đề gì chứ? Người hầu, sắc mặt của Evan và Elena thay đổi. Không dám, sao bọn họ dám làm chủ nhân của vị này? Khuôn mặt của Evan trắng bệch, tới gần phù thủy đứng đầu và nhỏ giọng nói. Bên trong là ngài trăng đỏ. Phù thủy đứng đầu, chuyện quan trọng như vậy. Sao không nói sớm, yên tâm đi, chắc ngài ấy ngủ rồi. Không nghe đâu, Evan vẫn còn sợ hãi mà an ủi người kia. Phù thủy đứng đầu xanh mặt, mời ngài ấy lên xe đi. Ai dám đặt ngài trăng đỏ lên nóc xe? Evan nhìn Elena, Elena lại nhìn Evan, chà. Hai người bọn họ còn chưa từng giúp Sigourney chuyển quan tài. Lần này ai làm đây? Đi chưa? Ash đã đứng bên cạnh quan tài đen. Ôm chắc lấy nó, Evan và Elena, đúng là kỳ tích, cậu ta giỏi thật. Hai người cùng nhẹ nhàng thở phào. Đi thôi, dưới thái độ cực kỳ khiêm nhường của mọi người. Ash là người đầu tiên đi lên chiếc Calori. Bên trong chiếc Calori giống như là một căn phòng. Nhưng mà trang trí đơn giản, một hàng ghế ngồi cố định vòng theo buồng xe, có một loại phong cách kim loại lạnh lẽo. Ash đi đến một chỗ, nhẹ nhàng đặt cái quan tài đen xuống, sau đó ngồi ở một bên. Sau đó đám người Evan mới lần lượt lên, ba người Quentin bị ném thẳng vào chỗ trống giữa xe. Sau khi mọi người lên đủ, không biết phù thủy đứng đầu nhấn nút gì trên xe. Chỉ thấy một cái lồng giam hình bầu dục màu xanh lam đậm mọc lên giữa xe và nhốt ba người kia lại. Có thể nói là lớp lớp giam cầm, có cánh cũng không thể bay được. Evan thử thăm dò, ba người bọn họ rất quan trọng à, độ chú trọng của họ hơi quá rồi. Evan cũng không hy vọng là có thể có được đáp án. Vì đều là người của vương tọa rực rỡ, nhưng dù sao vẫn chia ra cấp 3 và cấp 7. Nếu như liên quan đến bí mật nội bộ của người khác, thì họ không nói anh cũng hiểu được. Nhưng phù thủy đứng đầu không hề do dự, trực tiếp trả lời anh, có khả năng có người của liên minh thần bí trong tháp phù thủy cấp 7 của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng có thể hỏi cụ thể là người nào từ trong miệng ba người này. Evan ngạc nhiên, nói cho chúng tôi biết, không thành vấn đề chứ. Phù thủy đứng đầu cười một tiếng chua chát. Một lát đến thành Thiên Bình, mua một tờ nhật báo rực rỡ nội bộ phù thủy thì sẽ thấy họ đã viết hết đầu đuôi câu chuyện rồi. Còn gì mà không thể nói? Thì ra là thế, Evan tỏ vẻ đồng cảm sâu sắc, bị đám ký giả của nhật báo để ý thì cái chuyện mất mặt giống như có nội gián này thật sự có muốn giấu cũng không giấu được. Chẳng trách vừa nghe bọn họ bắt được ba người của liên minh thần bí trên đài nguyên. Thì đội chấp pháp chạy đến một cách rầm rộ như thế. Hóa ra là thấy được cơ hội tóm lấy nội gián từ miệng ba người này. Họ muốn xử lý nhanh chuyện này, để khỏi bị mấy người anh em ở tháp phù thủy khác chê cười. Phù thủy đứng đầu cũng không kiêng kỵ, nói thẳng chuyện xảy ra ở trang viên Familio tối qua, coi như tán chuyện dọc đường. Vào trạng vạng tối qua, tháp phù thủy cấp 7 nhận được một tin tức khẩn cấp. Nói là có không ít tinh linh hoạt động ở trang viên Familio cũ. Các tinh linh dùng trang viên cũ để che chắn, sinh sống ở đó một khoảng thời gian thật dài. Nguyên liệu ma pháp hiếm có xuất hiện, còn chần chờ gì nữa? Lúc này tháp phù thủy cấp 7 ban hành nhiệm vụ, phải bắt những tinh linh này. 8 phù thủy tối hôm qua đến trang viên để làm nhiệm vụ đó. Nhưng không ngờ rằng, khi 8 phù thủy kia đến trang viên, họ chỉ nhìn thấy đống hỗn loạn sau cuộc chiến, trong trang viên trống rỗng, một bóng người cũng không có. Tám người vội vàng truy tìm, nhưng lại không thu hoạch được gì, chỉ có thể quay về trắng tay. Vương Tạ Dực rõ có người nằm vùng trong liên minh thần bí. Lúc này lại có tin tức gửi đến từ bên nằm vùng. Nói rằng tháp phù thủy cấp 7 có nội gián. Tên nội gián kia đã gửi tin trang viên Familio có không ít tinh linh cho người liên minh thần bí. Thế là liên minh thần bí ra tay trước một bước, đến trang viên trước các phù thủy. Đống lộn xộn sau cuộc chiến mà tám phù thủy nhìn thấy chắc chắn là dấu vết đánh nhau giữa người liên minh thần bí và các tinh linh. Khi đó tinh linh đã không còn ở đó nữa. Có lẽ là chạy trốn. Có lẽ là bị người liên minh thần bí bắt đi. Vương Tọa rực rỡ có người nằm vùng ở liên minh thần bí. Như vậy liên minh thần bí cũng có người nằm vùng ở Vương Tọa rực rỡ. Chuyện này cũng không có gì đáng trách. Lúc đầu tháp phù thủy cấp 7 có thể chậm rãi tra xét nội bộ. Nhưng đám ký giả nhật báo rực rỡ lại biết chuyện. Còn đăng báo nữa, bây giờ mọi người đều biết. Phe mình nhận được tin tình báo. Kết quả kẻ địch lại được lợi. Chuyện này thật mất mặt. Tháp phù thủy cấp 7 phải bắt được tên nội gián này. Rửa sạch sự nhục nhã. As nghe mà khó hiểu. Chẳng phải liên minh thần bí là tổ chức phản kháng được tạo thành từ nhóm sinh vật ma pháp à? Tinh linh trong trang viên cũng đều là sinh vật ma pháp giống như bọn họ. Vì sao hai bên lại đánh nhau chứ? Cũng có những sinh vật ma pháp không muốn rơi vào trong tay phù thủy. Cũng không muốn gia nhập liên minh thần bí. Elena nhỏ giọng phổ cập cho cậu tình trạng hiện nay của sinh vật ma pháp. Trong sinh vật ma pháp, ngoại trừ những sinh vật thuộc sở hữu của Hiệp hội Phù thủy. Những sinh vật đã gia nhập liên minh thần bí, đương nhiên còn có những du dân không thuộc thế lực nào. Một số người trong bọn họ nhận rõ hiện thực, họ nghĩ rằng tuyệt đối không có cách nào lật đổ sự thống trị của Phù thủy nên đã cam chịu với tình trạng hiện giờ trên Elop. Họ không hề đòi hỏi chuyện xa vời như thay đổi nó. Có một vài người rất mạnh. Không sợ bị phù thủy bắt được, họ sống rất tốt ở một nơi nào đó. Không cần cố ý cứng đối cứng với phù thủy, họ cũng không nghĩ đến việc thay đổi. Còn có vài người thì không muốn để ý tới bất cứ tranh chấp nào. Họ chỉ muốn che giấu kỹ thân phận, sống những ngày bình yên, không tìm cách thay đổi tình trạng hiện tại. Ngài Trăng Đỏ, ý tôi là, nếu như ngài ấy, chỉ có một mình thì cũng sống tốt. Elena mập mờ suy đoán, tôi vẫn không hiểu, sao ngài ấy lại tình nguyện bị Hiệp hội Phù thủy đăng ký thành nguyên liệu ma pháp? Chẳng lẽ ngài ấy yêu mến ngài Nan thật sao? As, bây giờ Sigourney thật sự đã ngủ chưa? Elena dùng mình một cái, cười gượng, chắc ngủ rồi nhỉ, cô ho nhẹ một tiếng, rất không tự nhiên mà đổi đề tài. Từ trước đến giờ trong liên minh thần bí cũng có hai luồng ý kiến. Một phe thì đề xướng bảo vệ sinh vật ma pháp, một phe khác thì kêu gọi phản kháng, không tiếc hy sinh tất cả để lật đổ ách thống trị của phù thủy. Trước kia hai phe đều rất cân bằng, nhưng mà từ khi bình nguyên đoạn hà rộng mở, phe phản kháng lại nhỉnh hơn. Trước kia những người đề xướng bảo vệ là do nhận rõ tình hình. Phù thủy có bấy nhiêu người, mà sinh vật ma pháp còn sót lại bao nhiêu? Họ nghĩ rằng phe phản kháng không có triển vọng, nhưng có bao nhiêu người trên bình nguyên đoạn hà, những người trên bình nguyên bị các phù thủy coi như là sinh vật ma pháp. Bên liên minh thần bí trực tiếp coi họ là người bên mình. Vì vậy đội ngũ lập tức trở nên lớn mạnh, cuối cùng phe phản kháng cũng thấy được chút hy vọng, bởi vậy có không ít người bên phe bảo vệ trước kia chuyển sang phe phản kháng. Trong liên minh thần bí bây giờ, phe cực đoan chiếm đa số, Elena nói, chắc bây giờ bọn họ đang thu gom lực lượng, chuẩn bị đánh một đòn chí mạng vào thế giới phù thủy chăng? Bọn họ không muốn bỏ qua cho bất cứ sinh vật ma pháp nào rải rác ở bên ngoài. Tinh linh ở trang viên Familio không muốn gia nhập liên minh thần bí. Nhưng liên minh thần bí lại ép buộc bắt lấy bọn họ. Cho nên hai bên đánh nhau à, As hiểu một chút. Trong mấy câu nói ngắn ngủi của Elena thì cậu đã cảm nhận được con sóng ngầm mãnh liệt liên tục thay đổi ở Elop. Elena bĩu môi, Thật ra phù thủy cũng được, sinh vật ma pháp cũng được, xét ra thì cũng không có gì khác nhau, thậm chí đấu tranh nội bộ cũng tương tự nhau. Evan đang trò chuyện về động tĩnh gần đây của liên minh thần bí với phù thủy đội chấp pháp, nhưng vẫn để dành một bên tai lắng nghe Elena. Lúc này khi anh nghe được Elena nói như vậy, dạ dày anh lại hơi trở đau. Anh trở tay đập vào ót Elena, ngay trước mặt đội chấp pháp mà nói phù thủy không khác gì sinh vật ma pháp. Cẩn thận một chút có được không? Bị đánh một cái nên Elena cũng tự thấy mình lỡ lời. Hậm hực mà ngậm miệng lại, quãng đường sau đó, cô và Asien lặng nghe Evan nói chuyện với các phù thủy đội chấp pháp. Nhịn cả một bụng chuyện, cho đến khi chiếc Calori chạy một cách vững vàng và nhanh chóng đến thành Thiên Bình. Cách chương.